Nồng môn y hương, hoàng thúc thỉnh tự trọng. Chương 4, sầu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thúc, chuyện này đều là chuyện nhiều năm trước, ta đã 3 năm không về nhà, nàng nhận không ra cũng là bình thường. Bạch Đường nghe xong mới nhớ đến, người này là Thạch Đầu ở Cách Vách, con trai lớn Thạch Gia. Thạch Gia còn có một cô nương, lớn lên cũng có chút nhan sắc nhưng mẫu thân lại không cho nàng giao lưu đến, nói rằng cô nương ấy không giống người đứng đắn. Thạch đại ca, Bạch Đường cất lời, Thạch Vĩnh Ngôn thấp giọng ừ một tiếng, giọng của Bạch Đường so với lúc xưa càng dễ nghe. Hắn nghĩ đến tiếng đàn, tiếng nước chảy róc rách, thầm nghĩ rằng giọng nàng so với những thứ này mới tương xứng. Thì ra ngươi đã đi được 3 năm nay rồi, thời gian đúng là nhanh quá. Trưởng thôn thở dài nói, năm nay đại hạn, nhà ai cũng thu hoạch không tốt, ngươi trở về giúp đỡ trong nhà cũng phải. Đúng là vì thế, Thạch Vĩnh Ngôn lại liếc nhìn Bạch Đường nhiều thêm một chút như muốn in bóng hình vào mắt. Cũng thật trùng hợp, 3 năm mới về, liền cứu được lão Bạch. Đó là do Bạch thúc phúc lớn mạng lớn, đúng là vì cái này. Thạch Vĩnh Ngôn lại nhìn nhiều Bạch Đường liếc mắt một cái, đều dừng ở bảo lớn lên đáy mắt. Cũng là xảo, 3 năm mới trở về, liền cứu lão Bạch. Đó là Bạch thúc phúc lớn mạng lớn, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước nhà Bạch gia. Bạch Đường chờ A Duyệt ra mở cửa. A Duyệt thấy cha khỏe mạnh ra khỏi nhà, lại bị nâng cáng khiêng về, hoang mang lo sợ, xém chút đã bật khóc gọi mẫu thân. Bị Bạch Đường kéo lại, thấp giọng bảo, tiểu đệ khó lắm mới ngủ được, đợi vào trong nhà rồi nói. Nàng tự mình ra ngoài cửa, mang phụ thân đặt lên giường, động tác nhẹ nhàng, tuy vậy lúc di chuyển khó tránh đụng phải miệng vết thương, Bạch Nham khẽ rên 2 tiếng, mở mắt nhìn. Cha, về tới nhà rồi, không sao cả. Bạch Đường cách tấm chăn mỏng, nắm lấy tay cha. Lời này nói không sai, trở về là tốt rồi. Trưởng thôn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Thạch Đầu, ngươi lấy tiền ứng ra khám bệnh cho lão Bạch thì cứ nói rõ cho Bạch cô nương, để người ta còn trả lại. Chuyện này không cần gấp, muội cứ chăm sóc cho Bạch thúc trước, giờ ta cũng phải trở về gặp cha mẹ. Nếu còn có chuyện gì khó xử lý cứ qua đây gọi ta. Thạch Vĩnh Ngôn nhìn chăm chăm vào nàng. Bạch Đường cảm tạ trưởng thôn, cũng quay sang cảm tạ hắn, tiễn hai người ra về. Trưởng thôn còn quay sang thăm hỏi. Ngươi lần này trở về, nếu được thì cố ở thêm mấy ngày. Ta thấy sức khỏe mẫu thân ngươi cũng không tốt, chắc là do nhớ thương ngươi. Thạch Vĩnh Ngôn rầu rĩ vâng một tiếng, quay đầu lại nhìn, Bạch Đường đã khép cửa lại. Cô nương trong thôn, xét ra nàng lại là người chỉnh tề, ngoan ngoãn nhất. Trưởng thôn nhìn về hướng cửa, vuốt râu cười. Thạch Vĩnh Ngôn xua xua tay, không nói thêm lời nào, cất bước về phía nhà mình. Bạch Đường biết cha đã tỉnh lại, bảo A Duyệt canh giữ trước giường. Cha con đi chuẩn bị đồ ăn, cha đi đường lâu vậy, nhất định là đói bụng. Nàng muốn khiến bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nói mấy lời này. Nhưng tầm mắt lại không nhịn được hướng về vết thương trên đùi, bị thương nghiêm trọng vậy, nếu không phải có người may mắn đi ngang qua. Bạch Đường nhịn không được mà run lên, trụ cột trong nhà ngã xuống, nàng không thể khóc, không thể khóc. Nhưng nghĩ đến thời điểm ban ngày, ngoài cửa bị người tới đòi nợ, miệng lưỡi sắc bén, lại còn bệnh tình liên miên không dứt của mẫu thân, tiểu đệ bị kinh hãi, Bạch Đường lại thấy sóng mũi cay cay, vành mắt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Duyệt cũng nước mắt lưng tròng. Đại tỷ, có phải cha đang rất đau không? Bạch Nham từ trong chăn vươn tay ra, có vẻ muốn sờ đầu A Duyệt, vậy mà cả người đều không có sức lực. Bạch Đường nhanh chóng kéo A Duyệt sát vào lòng ông. Cha về rồi, phải lo nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nợ nần chúng ta từ từ nghĩ cách. Nhìn bộ dạng của cha có vẻ như bận rộn cả ngày đều không được gì. Bạch Nham lo lắng nhìn xuống, có phải đòi nợ tới cửa không? Cha, không cần lo lắng, không có việc gì, chỉ cần cha khỏe lên thì không sao cả, đều là ta vô dụng. Bạch Đường nghe xong thì đi xuống, nàng sợ trước mặt cha lại thất thố nên bước nhanh về phía nhà bếp. Trên bếp vẫn còn than nóng, nàng ngồi xổm xuống, đem cỏ khô hướng vào trong lò chậm rãi nhóm lửa lên. Bạch Đường cắt chút rau khô, đem khoai lang đỏ rửa sạch tước bỏ vỏ cho vào nồi nước chờ nước sôi, hơi nước bốc lên, nàng giơ tay sờ mặt mới biết nước mắt đã chảy đầy. May mắn là trốn ở chỗ này, ai cũng không hay biết. Nàng khóc một lát, dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Khóc xong rồi, nhất định phải tỉnh táo lên. Bạch Đường kéo ngăn kéo bên dưới tủ chén, phía trong là một lớp cỏ khô mềm mại, nàng lấy ra vài cọng thảo dược, đây đều là vài thứ nàng tình cờ tìm thấy trong núi, không nỡ mang bán lấy tiền. Có chút dược liệu, dù giá cả ở tiệm thuốc có cao thế nào, thì cũng không bằng chữ sẵn trong nhà, có việc lại dùng ngay. Nàng nắm trong tay một gốc thiết tuyến thảo, một phiến lá nhỏ, thấp thoáng từng hạt tròn nhỏ màu đỏ đậm. Loại dược liệu này cũng nằm trong danh sách hạng trung của tiệm thuốc. Bạch Đường lấy cối đá, đem thiết tuyến thảo giã nát, cho vào trong chén, chất lỏng đỏ tươi từ nó có thể sinh cơ cầm máu. Nàng nghĩ một chút liền bỏ thêm chút kim thất. 2. Vào cấy xương người thì nửa đêm là đau đớn nhất, kim thất có tác dụng an thần, dễ ngủ, hy vọng có thể giúp cha giảm bớt đau đớn. Nàng múc canh khoai lang ra chén, lấy thêm một chén nước thảo dược, khi bước vào phòng đã thấy Từ Thị ngồi ở đầu giường, vợ chồng hai người nắm chặt tay nhau. A Duyệt thì ôm Thạch Hoa ngủ ngon lành như cũ. Cha ăn chút đồ nóng, còn đây là nước thảo dược, cha uống một chút cho miệng vết thương mau lành. Từ Thị quay đầu, nhận lấy chén thuốc, tốn công sức một ngày, trong nhà đầy chuyện xảy ra, ngay cả Nam Nhi cũng chưa chắc đảm đương được. Mẹ kể với cha là Hồ Thị đanh đá như vậy, không dễ chọc đến, chỉ có đại tỷ Nhi mới dám đánh đuổi ra cửa, cha con còn không tin. Cha, mẹ nói thật đó, đại tỷ còn xách một thùng nước giếng, hắt lên người Hồ Thị, bà ta so với thỏ còn chuồn nhanh hơn. A Duyệt luyên thuyên kể. Đại tỷ đúng là khó lường, khó xử cho con, Bạch Nham biết Từ Thị nói vậy để mình yên tâm, ngực lại càng chua xót, đành miễn cưỡng tươi cười. Loại đàn bà như vậy, về sau nên hành xử như thế, đừng để bản thân thiệt thòi. Không thiệt thòi chút nào, Bạch Đường thấy Bạch Nham co mày, khó khăn uống từng ngụm nước thảo dược, bèn lấy đĩa quả sơn lý đưa cha. Cha, ăn chút trái cây ngọt miệng, chỗ này đều là con tìm được trên núi Phúc Minh sao? Bạch Nham cắn một miếng sơn lý, vừa chua vừa ngọt, cả người cũng có sức sống hẳn lên. Cha, nếu cha thích ăn cái này, mai còn lại lên núi tìm. Bạch Nham đem bát canh khoai lang húp vào, kêu Từ Thị dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn nàng với phụ thân, bọn đòi nợ nói khi nào lại đến. Bạch Đường biết không giấu được thành thật đáp, nói là 5 ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình ca vốn không phải người dễ đối phó, có thể thư thả cho thêm 5 ngày, đúng là không dễ dàng. Bên ngoài gió thổi lớn, Bạch Nham nhìn nữ nhi vừa đốt lò nấu ăn, hai má đỏ hồng như hai đóa tường vi nở rộ, trong lòng đầy lo lắng nhưng lại không thể nói ra, trên mặt hiện lên một vẻ sầu khổ. 1. Thiết tuyến thảo tên khoa học là Lincea orbiculata, thuộc họ dương xỉ. 2. Kim thất còn gọi là rau tàu bay, một loại thực vật có hoa trong họ cúc. Cách chương.